Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 đáng sợ kết quả. Vương Nhã Chi kỳ thật rất muốn mở miệng hỏi một câu. Cái kia chính không ngừng tiếp cận nàng đến tột cùng có phải hay không Hạ Thiên Kỳ. Chỉ là trong não cận tồn lý trí lại đang không ngừng nhắc nhở nàng. Nhất định không cần làm như vậy, thậm chí là phát ra chẳng sợ chút tiếng vang, gắt gao che lại miệng mình. Vương Nhã Chi vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt, ý đồ tại đây phiến trong bóng đêm bắt giữ đến cái gì. Nhưng mà nàng nhìn đến, gần chỉ có Hắc Ám Mani đạp đạp, nhẹ nhàng chậm chạp hoãn tiếng bước chân cùng với cường điệu vật trên mặt đất kéo động tiếng vang. Đảo mắt liền đi tới nàng bên người. Nàng cứ việc dùng đôi mắt nhìn không tới, nhưng lại không ngại ngại nàng có thể rõ ràng nghe được. Hơn nữa lấy này phán đoán ra tới, cái kia người liền đứng ở khoảng cách chính mình rất gần vị trí, khả năng ở chính mình bên cạnh, cũng có thể liền đứng ở chính mình đối diện. Còn có cái kia bị hắn kéo tới đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Là nào đó vật phẩm? Vẫn là Vương Nhã Chi tận lực khống chế chính mình không cần lại tưởng đi xuống. Bởi vì nàng e sợ cho chính mình nếu còn như vậy tưởng đi xuống nói, sẽ triệt triệt để hỏng mất rớt. Mà giờ này khắc này, cái kia biến mất với trong bóng đêm người, tắc cũng phảng phất ở cùng nàng làm tương đồng sự, đồng dạng ở nín thở lắng nghe. Nếu không phải phía trước có phi thường rõ ràng cảm nhận được cái kia người tiếp cận, nàng sợ là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tại đây phiến trong bóng đêm lại vẫn cất giấu một cái khác người. Hơn nữa liền cùng nàng gần trong gang tấc, không có một chút tiếng vang, gần như tĩnh mịch hoàn cảnh làm Vương Nhã Chi căn bản không dám tiến hành hô hấp. Bởi vì bất luận cái gì tiếng vang ở chỗ này đều sẽ ở bị vô hạn trình độ phóng đại. Nín thở nghẹn không trong chốc lát, Vương Nhã Chi liền đã tới cực hạn. Trong lòng cũng chỉ dư lại hy vọng kia người có thể đi xa cầu nguyện. Không biết có phải hay không nàng cầu nguyện nổi lên tác dụng. Liền ở Vương Nhã Chi sắp muốn không nín được khí hô hấp thời điểm, kia ở phía trước dừng lại tiếng bước chân, cùng với trọng vật bị kéo động thanh âm, rốt cục là dần dần đi xa, hút, hô, thẳng đến xác định cái kia người đã đi ra. Vương Nhã Chi mới tham lam hít vào một hơi, nàng lần đầu cảm thấy, có thể hô hấp lại là như thế hạnh phúc một sự kiện. Dùng sức làm mấy cái hô hấp, thẳng đến cảm thấy ngực không hề tựa phía trước như vậy buồn, Vương Nhã Chi mới sờ soạc đứng lên, tiện đà dựa vào chính mình đối với phương hướng thượng phán đoán, hướng tới cùng kia người tương phản phương hướng đi đến. Chỉ là đi rồi không bao lâu, nàng liền phát hiện chính mình con đường phía trước bị một mặt vách tường cấp phá hỏng. Nói cách khác, nàng chỉ có thể lựa chọn quay đầu lại, hoặc là đãi ở chỗ này, dừng thân tử. Vương Nhã Chi thử ở bốn phía sờ soạng một phen, cuối cùng ở trong lòng đến ra một cái kết luận, nơi này là nữ tính buồng vệ sinh. Bởi vì nàng chẳng những ở chỗ này sờ đến gương, còn sờ đến vòi nước. Hơn nữa nơi này cũng không có nam tính buồng vệ sinh sờ đặc có nước tiểu trì. Đãi xác định nơi này là mộ một tầng nữ tính buồng vệ sinh sau, Vương Nhã Chi trong đầu liền bằng vào dĩ vãng tới chỗ này mua thư ký ức, hiện ra toàn bộ buồng vệ sinh hình dáng. Trên thực tế trải qua nàng phía trước kia một phen sờ soạng, đối nơi này chỉnh thể hoàn cảnh cũng đã hiểu biết không sai biệt lắm. Money ở trong lòng mặt cân nhắc một phen sau, Vương Nhã Chi quyết định tạm thời đãi ở chỗ này. Bởi vì nàng cảm thấy nếu trốn vào cách gian nói, sẽ tương đối tới nói an toàn một ít. Ác quỷ tổng sẽ không một tầng buồng vệ sinh tìm. Lại từng bước cách gian đi tìm đi. Trong lòng như vậy nghĩ, Vương Nhã Chi không ngừng trong bóng đêm sờ soạng tay. Đã bắt được cách gian cửa nhỏ, tiện đà thật cẩn thận đẩy ra nó. Bởi vì cách gian có bình nước tiểu, cho nên nàng không có hướng trong đi được quá sâu, cũng chỉ là dừng lại ở cạnh cửa vị trí, xoay người, đem lưng dựa ở một bên trên cánh cửa. Vương Nhã Chi không cầm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình tạm thời hẳn là an toàn. Chỉ là nàng loại này ý niệm còn không có nảy mầm ra bao lâu, nàng phía sau bình nước tiểu liền đột ngột vang lên một chuỗi cực kỳ chói tai bơm nước thanh. Ào ào, bất thình lình bơm nước thanh tức khắc sợ tới mức Vương Nhã Chi một run run. Không nghĩ ra êm đẹp vì cái gì sẽ có bơm nước tiếng vang lên. Nàng tận lực khắc chế chính mình không đi liên tưởng khủng bố điện ảnh màn ảnh. Theo bản năng dò ra hai tay, hướng tới bình nước tiểu nơi vị trí sờ soạng. Sau đó, hắn thế nhưng sờ đến một chương, dính đầy dịch nhầy mặt. A, này một cái chớp mắt, Vương Nhã Chi chỉ cảm thấy chính mình nhập trụy động băng. Kêu sợ hãi chung, Vương Nhã Chi liều mạng sờ soạng cách gian cửa nhỏ, muốn bẻ ra khóa khẩu chạy đi. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì nàng quá mức sợ hãi, thế cho nên căn bản không có sờ đến khóa khẩu, chỉ phải lần lượt hoảng sợ cực kỳ va chạm ván cửa. Toàn bộ thông, nhưng mà không đợi nàng phá khai ván cửa chạy đi, một con lạnh băng tay chảo liền đột nhiên từ phía sau bóp lấy nàng cổ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ không chịu khống chế dùng mình một cái, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, theo bản năng hướng tới kêu sợ hãi truyền đến phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Cứ việc đập vào mắt cũng chỉ có kia đáng chết hắc ám. Vừa mới tiếng kêu là chuyện như thế nào? Vương Nhã Chi sao? Ở vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe được một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết. Cứ việc chỉ là giây lát lướt qua, Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt khẩu nước miếng. Cảm thấy từ vừa rồi bắt đầu hắn phía sau lưng liền vẫn luôn ở mạo khí lạnh. Phải biết rằng khoảng cách trung niên đại thúc xuất hiện đã qua đi chừng hơn một giờ, nhưng hắn lại giống như đá chìm đáy biển giống nhau mất đi tin tức. Nếu trung niên đại thúc có thuận lợi đem kia chỉ ác quỷ xử lý, như vậy ở vào bình thường logic tự hỏi, hắn thế nào cũng sẽ cố ý làm ra điểm nhi động tĩnh tới nhắc nhở hạ bọn họ đi. Nhưng sự thật lại là không có. Còn nữa, chính là hắn thông qua kia một tiếng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết nghĩ đến tình huống. Tại đây đống hiệu sách đại lâu, nữ nhân hẳn là cũng chỉ có Vương Nhã Chi một cái. Cho nên nếu nói có nữ tính bị giết, như vậy 89 phần 10 chính là Vương Nhã Chi. Đến nỗi giết chết nàng người tắc chỉ có thể là con quỷ kia. Nhưng là con quỷ kia đang ở bị trung niên đại thúc thu thập, lại như thế nào sẽ ra tới giết chết Vương Nhã Chi đâu? Trừ phi trung niên đại thúc cũng bị nó xử lý. Cứ việc đánh đáy lòng không muốn tiếp thu chính mình cái này suy luận, nhưng nếu kia thanh kêu thảm thiết thật là đến từ Vương Nhã Chi nói, như vậy sự thật chân tướng tắc phi thường có khả năng chính là như vậy. Trung niên đại thúc không có đem kia chỉ ác quỷ tiêu diệt, trái lại chính mình tắc bị xử lý. Hơn nữa ở kia lúc sau, ác quỷ tìm được rồi tránh ở trên lầu Vương Nhã Chi, cũng giết chết nàng. Đến nỗi kế tiếp tắc nên đến phiên chính hắn. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ tức khắc lại không chịu khống chế dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy bốn phía độ ấm lại giảm xuống hào chút. Trong lòng đến bất ân lần thứ hai tăng lên. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ vội dùng sức hất hất đầu, mạnh mẽ trở ngại hắn miên man suy nghĩ. Rốt cuộc cùng với ở chỗ này miên man suy nghĩ hù dọa chính mình, chi bằng thừa dịp con quỷ kia còn không có tìm tới chính mình này đoạn khoảng cách, hảo hảo ngẫm lại chính mình kế tiếp muốn như thế nào làm. Hoặc là nói, đến tột cùng muốn như thế nào làm mới có thể bảo mệnh. Đãi bình tĩnh lại suy nghĩ trong chốc lát sau, hắn tổng cộng nghĩ tới hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp chính là tại đây hiệu sách phóng thượng một phen hỏa. Đến nỗi nguyên nhân còn lại là hắn phía trước nghĩ đến những cái đó, cho rằng con quỷ kia sợ quang sợ nhiệt, hơn nữa còn muốn hơn nữa một cái. Nó khả năng chỉ có dựa vào hiệu sách cái này kiến trúc mới có thể tồn tại. Một khi hiệu sách không có, nó có lẽ cũng liền biến mất. Đến nỗi đem hiệu sách một phen lửa đốt quang kết cục, hắn tắc hoàn toàn không có suy xét. Đến nỗi đệ nhị cái biện pháp, còn lại là 36 kế đi vì thượng. Trung niên đại thúc như vậy nhân vật đều làm bất quá ác quỷ, hắn tiếp tục đãi ở chỗ này chẳng phải là đang đợi chết. Cho nên chỉ có thể trước chạy ra hiệu sách, nhìn xem là lại hồi Hoàng Kim Office Building nghĩ cách, vẫn là thế nào. Tóm lại là không thể tiếp tục giống như bây giờ ngồi chờ chết. Nếu nghĩ đến hai loại biện pháp, như vậy tất nhiên là phải làm ra lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ biết không có bao nhiêu thời gian cho hắn do dự, bởi vì nói không chừng tiếp theo nháy mắt kia chỉ ác quỷ liền sẽ đứng ở hắn trước mặt. Ngắn ngủi nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định đem này hai cái biện pháp hợp hai làm một, tức đã phóng hỏa cũng đào tẩu. Bất quá xuất phát từ ân toán khởi kiến, hắn quyết định chờ thuận lợi đi xuống lầu một sau lại phóng. Hạ quyết tâm liền đi làm tuyệt không kéo dài. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ cơ bản hành sự chuẩn tắc. Trên thực tế hắn cũng có chút kinh ngạc với chính mình bình tĩnh, cảm thấy đã không thể dùng nhân tài tới xưng hô chính mình. Xác thực cách nói là thiên tài, hắn là cái thiên tài. Chỉ có ngộ quỷ tài có thể bình tĩnh lại thiên tài. Hạ Thiên Kỳ cứ việc như vậy đậu bỉ nghĩ, nhưng là hắn dưới chân lại là một chút cũng không nhàn rỗi. Mượn dùng bật lửa ngắn ngủi ánh sáng, bay nhanh hướng tới gần nhất một cái cửa thang lầu chạy tới. Bởi vì bật lửa ngọn lửa duy trì thời gian hữu hạn, hơn nữa làm nguồn sáng dễ dàng đem ác quỷ đưa tới. Cho nên đãi Hạ Thiên Kỳ tiến vào cửa thang lầu sau, liền không có lại dùng nó chiếu sáng lên, mà là dọc theo thang lầu một đường sờ soạc đi rồi đi xuống. Trong lòng tính toán tầng lầu, thực mau Hạ Thiên Kỳ liền đã hạ tới rồi lầu 3. Yêu dư, đọc sách đã có thể ở hắn thở hổn hển khẩu khí tính toán tiếp tục đi xuống dưới. Thời điểm, tự phía trên lại truyền ra một tia không thuộc về hắn quỷ dị động tĩnh. Nghe thế động tĩnh, Hạ Thiên Kỳ toàn thân lông tơ cơ hồ đều lập lên. Cũng mặc kệ đã xảy ra cái gì, vội liều mạng hướng tới dưới lầu chạy tới. Cùng lúc đó, tự phía trên thế nhưng cũng truyền đến một chuỗi dồn dập xuống lầu tiếng bước chân. Trung niên đại thúc là ngươi sao? Trung niên đại thúc, Vương Nhã Chi, đối phương khẳng định đã phát hiện hắn. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại làm che giấu ý tứ, liền thanh âm run rẩy hỏi, chỉ là cũng không có được đến đáp lại. Chỉ từ điểm này thượng, Hạ Thiên Kỳ liền cơ hồ tin tưởng đuổi theo hắn cùng nhau xuống lầu chính là kia chỉ ác quỷ. Hắn phía trước phỏng đoán trở thành sự thật. Đáng chết, Hạ Thiên Kỳ tức giận mắng hướng dưới lầu chạy. Lúc này cũng không hề che giấu chính mình, bắt đầu lợi dụng bật lửa chiếu sáng lên. Bật lửa ngọn lửa sáng lên, Hạ Thiên Kỳ kia hốt hoảng bỏ chạy, thân ảnh lập tức bị lôi kéo lão trường. Nhưng mà ở hắn phía sau, tắc còn có một cái khác chính không ngừng tới gần. Khủng bố quỷ ảnh, khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Xong rồi, sẽ bị đuổi theo. Làm sao bây giờ, liền phải bị đuổi theo. Làm sao bây giờ à? Cảm giác lạnh băng tay chảo chính khoảng cách chính mình phía sau lưng càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi hoàn toàn từ đáy lòng bộc phát ra tới. Này cũng làm hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp từ thang lầu thượng lăn đi xuống. A, ngoặc kép, hết chương.